Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, 331, cân sức ngang tài. Dĩ vãng mở rộng ra, chính yếu nhất liền là đối phó hóa thần kỳ hoang thú. Đối phó bọn hắn, Tắc Hạ học cung đã phát triển ra cơ hồ không tổn hao gì. Tất thắng nhằm vào biện pháp, bình thường là dạng này. Trước có 5 tên cùng giai hóa thần kỳ tu sĩ, xa xa đem khóa chặt, sau đó lợi dụng nó linh trí không cao, lãnh địa ý thức còn mạnh phi thường đặc điểm, không ngừng trêu chọc, không ngừng tập kích quấy rối, lại dùng xa luân chiến phương thức, thay nhau lấy chuyển vận cùng lôi kéo cừu hận, thường thường liền hình thành một loại chơi diều giống như cục diện. Dạng này mai, dạng này hao tổn. Chưa có hoang thú không nuốt hận tại cái này đơn giản liều thuốc phía dưới. Đối phó lực lượng hình hoang thú một chiêu này tốt cực kỳ xứ. Đối phó thần thông hình hoang thú, tỉ như Thiên Huyễn Ngọc Điệp, đơn giản là phiền toái một chút. Thông qua dạng này thủ đoạn, trước một bước đem hóa thần kỳ hoang thú gạt bỏ. Còn lại, liền là chân chính biết rõ mở chiến tranh rồi. Động viên hàng ngàn hàng vạn tu sĩ. Liên quan đến vô số cái tông môn, tiêu hao vô số vật tư, nỗ lực to lớn hy sinh, một chút xíu mở, một chút xíu chiếm lĩnh, một chút xíu càn quét, cho đến đem sinh địa biến vì nửa chín nơi, cho đến đem đã từng dị loại nhạc viên biến thành nhân tộc phàm nhân có thể phồn diễn sinh sống đất. Đai, một lần mở rộng ra, dính đến sự vụ nhiều vô số kể, hoàn toàn không phải một tờ ra lệnh. Bát phương hưởng ứng đơn giản như vậy, các lộ lực lượng vẽ điểm, chủ lực theo trình tự cùng đảm đương, như thế nào ghi công, như thế nào trừng trị, như thế nào vẽ tách ra tích chiến tranh sau địa bàn cùng lợi ích. Các mặt, đều cần Tắc Hạ học cung ở giữa chủ tính chung, trong đó, mở viện làm việc cố nhiên là trọng yếu nhất, nhưng tông pháp viện sự vụ vậy nhẹ nhõm không được, dù cho thân là tông pháp viện viện chủ. Hóa thần kỳ Liễu Không Thiền Sư, lúc này cũng vội vàng chân không điểm đĩa. Hóa thần phía dưới, có hóa thần phía dưới vị trí, lợi ích cùng truy cầu. Hóa thần có hóa thần ở giữa tranh chấp cùng thỏa hiệp. Ngang nhau xử lý, cần hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Nói thật, cái này đồ bỏ tông pháp viện viện chủ vị trí. Liễu Không đã sớm muốn treo ấn mà đi. Làm sao? Từ khi Thích Thánh Sư Huynh từ vị trí nào bên trên rơi xuống về sau. Thích gia thanh thế cùng thanh âm đã yếu rất nhiều. Lại mất cái này tông pháp viện viện chủ vị trí. Chỉ sợ không được bao lâu. Thích gia liền bị người quên đi. Nhân sinh liền là có nhiều như vậy bất đắc dĩ. Cao cao tại thượng tông pháp viện viện chủ. Hóa thần tu sĩ Liễu Không cũng không ngoại lệ. Hôm nay, chính đang bận rộn những chuyện này. Chính gặp phải xác định xung phong hóa thần tu sĩ danh sách. Liễu Không liền nghe tin bất ngờ nhà mình tông môn ra kinh thiên biến cho nên. Cái gì kinh thiên chi biến? Liễu Không không hiểu kinh ngạc. Nhưng đưa tin cùng giai tu sĩ thái độ mập mờ. Ngôn từ không rõ. Còn ấp a ấp úng. Liễu Không trong lòng khẩn trương. Bởi vì hắn nghĩ đến. Cái gọi là kinh thiên. Tự nhiên là dính đến Thích Thánh Sư Huynh sự tình. Chờ hắn buông ra hết thảy, vội vã trở về Đại Lôi Âm Tự, vừa lúc gặp phải toàn chùa trên dưới mặt binh lệ ngựa. Đằng đằng sát khí tiên thệ trước khi xuất quân xuất chinh thời khắc. Liễu Không thấy một lần liền biết không tốt, liền vội vàng kéo giới luật viện viện chủ. Hỏi, sư huynh, cái này là vì sao? Tịnh vẫn là lúc trước như thế, cả người tựa như là cái phẫn nộ ngọn lửa. Vị này chủ tu nộ mục kim cương chính quả hóa thần viện chủ quét qua trước đó uất khí. Thoải mái ha ha cười to. Cái gì chuyện gì xảy ra? Sư huynh khai khiếu. Chuẩn bị cùng cái kia đạo quân cùng chết. Liễu Không nghe tức giận. Đạo quân như thế nào tốt như vậy thu thập. Vẫn chờ nhà mình. Đã sớm thương lượng xong nguyên tắc cùng đối sách. Phút cuối cùng lại tới một màn như thế. Đây là muốn bắt Đại Lôi Âm Tự trường kỳ dĩ vãng tích lũy. Đi vì nhà khác chiến lôi xuất đầu tấu a. Đi theo Tịnh căn bản nói dóc không rõ. Liễu Không lập tức buông tha hắn. Vội vã đi tìm Thích Thánh. Nhưng mà, Thích Thánh lại không có thời gian gặp hắn. cũng nghe theo hắn khuyên nhủ. Tại thứ 5 tầng không gian cùng thứ 6 tầng không gian ở giữa cái bóng giới, Thích Thánh hiển lộ ra Đại Nhật Như Lai chân thân, nguy nga kim thân xếp bằng ở khí thế rộng rãi hoa sen trên bảo tọa. Một vòng mặt trời đỏ lộ ra ở phía sau lưng, vô hạn kim quang huy sái, xám trắng nhị sắc không gian lại bị tạm thời đuổi. Toàn bộ cái bóng giới cũng giống như bị đặt vào hắn trưởng khống. Nhìn đến, đừng nói ngăn cản, có thể khắc chế nội tâm cúng bái sám hối xúc động đã là tu vi cao tuyệt. Tâm tính cứng cỏi hạng người, chỉ đem một cỗ niêm hoa chi cười. Thích Thánh không vội không chậm, chậm rãi nhô ra một cái to lớn, bao trùm toàn bộ bầu trời bàn tay. Sau đó dưới cái bàn tay này lật, vạn vật, bao quát pháp tắc cũng vì đó nghịch chuyển. Nhưng mà, hắn mục tiêu, cái kia hãm sâu dưới đất, đã bị để lộ đỉnh đầu sơn cốc thần quốc. Xác thực không nhúc nhích, thần quốc từ ngoại giới mở ra, liền là một đoàn co duỗi không chừng. Thần bí lại thâm thúy hỗn độn tựa như là sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc lại có từng tia kim vàng lại cực kỳ sáng chói thần lực lưu truyền. Thích Thánh trên bàn tay hạ lật một cái, thần lực du động tần suất chỉ là thoáng tăng tốc, tự thân lại là hoàn toàn tiêu hóa cùng chống cự cái này thăm dò. Tốt tặc tử, hô ra miệng là lôi đình chi nộ, trên mặt cái kia niêm hoa hơi cười nhưng như cũ duy trì. Cái bàn tay này khẽ run lên, sau đó bắt đầu ấn xuống. Cái bóng giới là im ắng, cũng vô pháp bị trực tiếp phá hủy, cho dù là một cái bụi bặm, cho dù là bé nhất tiểu một cái ngược lại anh. Bởi vậy, mặt đất vẫn như cũ, chỉ là toàn bộ không gian cũng bắt đầu bởi vì Thích Thánh toàn lực hành động mà phát run. Làm toàn lực thi làm mục tiêu. Trong chớp nhoáng này vô số pháp tắc phương diện so đấu cùng đánh cờ. Thần quốc vậy theo bàn tay chậm rãi ép xuống, mà như cái run dày động vật nhuyễn thể kịch liệt nhuyễn động. Theo thần quốc nhúc nhích, từng tia giống như du ngư thần lực quang mang bắt đầu nhập điện mang đại lượng lấp lóe. Lại tại lấp lóe bên trong tụ hợp lại cùng nhau. Sau đó vạn nhất xoắn suýt, cho đến hợp ức vạn mà quy nhất. Thần quốc kinh mạch cùng xương cốt chợt hiện, lại lấy cái này kinh mạch cùng xương cốt tạo thành một cái hình người hình dáng. Cái này hình dáng từ thần quốc trung thượng phù, trên đường liền hóa thành tô thành thần thân thể. Lạnh nhạt đón ép xuống, Đại Nhật Như Lai chi trưởng. Giống như cười không phải cười niệm một tiếng. Diệt, tục ngữ nói, cảnh giới không đến, không hiểu ra sao cả. Cảnh giới vừa đến, vạn pháp quy nhất, khác đường về lưu. Đến Tô Thành cùng Thích Thánh dạng này cấp độ, dù cho làm sinh tử đấu, cũng sẽ không giống phổ thông tu sĩ. Thậm chí bình thường hóa thần như thế. Ngươi tới ta đi. Một quyền ta một cái thần thông, đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, huyền diệu liền trong nháy mắt. Trong chớp nhoáng này có thể là một thế kỷ, cũng có thể là một cái nháy mắt. Trong đó, cả hai toàn bộ khối lượng, mật độ, thuộc tính các loại, đều phát sinh một lần trao đổi. Tại pháp tắc phương diện nộp lên đổi. Như thế nào trao đổi? Có chút giống ra đề mục và giải đề. Có chút giống giải đề cùng đưa ra nghi nan. Pháp tắc liền là cả hai trao đổi văn tự. Khung khung cùng căn bản. Một tiếng này, diệt. Huyền cơ vô hạn, ảo diệu vô tận. Cho dù ở không thể trực tiếp thực hiện ảnh hưởng cùng cải biến cái bóng giới. Một chút không cách nào nói nên lời sự tình vẫn là phát sinh. Cơ hồ tại, diệt chữ lối ra trong nháy mắt. Cái bóng giới mấy vị khác thức tỉnh đại năng đồng thời từ cao cao tại thượng vị đưa mở mắt ra. Sau đó cùng một chỗ động dung, cho dù là cái kia chút không có thức tỉnh, tựa như chân nhân ngược lại ảnh, hóa thần, vậy tại từ nơi sâu xa cảm ứng được cái gì khó lường sự tình. Thân ở vật chất giới bọn hắn, nhao nhao cảm thấy trong lòng hơi động, huyền diệu khó giải thích thời cơ tựa như một đạo phù quang cướp ảnh. Trên người mình lóe lên liền biến mất. Cái này một cái diệt chữ lối ra về sau. Rất nhiều chuyện đều cải biến. Bao quát cái kia chậm rãi ép xuống, Đại Nhật Như Lai chi trưởng. Nó biến mất, tựa như vốn là tồn tại huyễn ảnh bình thường. Thích Thánh niêm hoa chi cười xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. vốn dĩ cho rằng tiện tay liền có thể bóp chết côn trùng, lại biểu hiện ra không kém cỏi chút nào mình một tay. Chấn Thiên Chi giận ngược lại như vậy dập tắt, cao cao ngồi xếp bằng Phật Đà bắt đầu nghiêm túc tường tận xem xét Tô Thành bắt đầu. Cái bóng không gian run rẩy biến mất, Tô Thành tựa như từ dưới đất đứng lên, càng ngày càng cao, càng ngày càng nguy nga xuất hiện trên không trung, cùng cái kia mênh mông hoa sen bảo tọa ngang bằng, cùng cái kia không ai bì nổi Phật Đà tương đối. Đạo quân, Thích Thánh giống là lần đầu tiên nhận biết Tô Thành bình thường, thì thào tụng niệm, nhưng, Tô Thành nhạt âm thanh đáp lại, bản tọa lại là coi thường ngươi, khắp thiên hạ người đều coi thường vậy ngươi. Tô Thành một cái phơi cười chí chi, mặt ngoài thượng phong nhẹ vân đạm cùng không chút nào yếu thế. Trên thực tế đâu, hắn tự mình biết, vừa rồi ngăn lại một kích đến cỡ nào hung hiểm. Nói như vậy không có nghĩa là Tô Thành liền yếu tại Thích Thánh, mà là như thế phương diện so đấu, có thể nói là toàn phương vị. Tại pháp tắc khung dưới kệ ra đề mục, giải đề, phản ra đề mục, giải đề, có thể là một cái chớp mắt tức thì, cũng có thể là một cái chớp mắt vĩnh hằng, có thể là không nhiễm một đám bụi trần, cũng có thể là bỗng nhiên thu tay đã là thương hải tăng điền. Huyền cơ vô hạn, hung hiểm vô hạn, không có chút nào lui bước thỏa hiệp không gian, mà Tô Thành vừa rồi làm chỉ là hóa giải, cho nên giao thủ chỉ là một cái, mà không phải liên miên xuống dưới, cho đến một người trong đó bị thua. Bị thua kết cục này, liền là hết thảy giao cho đối phương tới nắm giữ. Có thể nhất niệm để ngươi sinh, cũng có thể nhất niệm để ngươi chết, có thể là để ngươi sống không bằng chết, cũng có thể để ngươi tại không phát giác gì tình huống phía dưới cải biến tự thân tồn tại cùng trạng thái. Nhưng bất kể như thế nào, một kích này xem như chiêu cáo Tô Thành thực lực cùng địa vị. Không cần kỳ quái, phát sinh ở Thiên Huyễn Cốc lần kia kinh thế chi chiến căn bản là không có cách cùng vừa rồi cái kia bình bình đạm đạm một kích tương đương. Kinh thế, kinh là thế tục, kinh là thái độ bình thường, mà lần này lại dung chuyển là tầng cao nhất. Bản tọa chưa hề làm khó qua ngươi, mà ngươi bây giờ sở tố sở vi, thật coi ta Phật môn dễ khi dễ sao? Thích Thánh ngắn ngủi kinh ngạc cùng thất thần về sau, trên mặt ý cười liền càng phát ra nồng hậu dày đặc cùng thâm thúy. Chỉ là một đôi Phật mục lại là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tô Thành, ẩn ẩn có toàn lực xuất thủ, phân ra cái ngươi chết ta sống ý tứ. Đồng thời câu nói này cũng là một cái rõ ràng tiêu chí. Tiêu chí lấy hắn lấy thực lực bản thân cùng biểu hiện, thắng được giới này cao cấp nhất địa vị. Tại tam thánh người một trong đại năng trước mặt, cân sức ngang tài, địa vị ngang nhau, không được bao lâu, phải biết đều sẽ biết, không biết cũng sẽ bị từ trên xuống dưới tình thế ảnh hưởng. Đạo môn, đạo giáo, xem như tại thông huyền giới chân chính đứng vững bước chân. Đồng dạng, dĩ vãng lợi dụng khinh thị, lệ cũ sở được đến tiện lợi cùng không gian cũng sẽ không có. Thánh giả chớ trách, bổn quân ở chỗ này đặt chân, cũng là bất đắc dĩ a. Tô Thành lúc này mới nổi lên một tia hơi cười. Giữa trời cùng Thích Thánh cãi cọ bắt đầu. Hỗn trướng, người bất đắc dĩ liền đến trêu chọc bản tọa. Ngươi tại sao không đi Tê Hà phái khu vực? Ngươi tại sao không đi Thiên Lý môn khu vực? Còn có một cái hải ngoại. Đây là không muốn đánh. Tô Thành âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thần quốc vừa mới thành lập, thần lực đại lượng hao tổn, cái này thế tất yếu có một cái thời gian tới khôi phục cùng tích lũy. Mà cái này cái bóng giới, nhìn đầy trời, hoa cỏ, đúng là ẩn ẩn có hưởng ứng tại hoa sen bảo tọa ý tứ. Cái này phát hiện để hắn cảm thấy dè chừng sợ hãi, đồng thời cũng có chút hối hận. Cái này cái bóng giới nội tình còn không có thăm dò, quá khinh thường hậu quả. Ngay tại lúc này lực lượng không đủ, không có trên không có dưới, tư vị quả thực không dễ chịu. Thiên địa phong quá cao, bổn quân hiện tại còn không với cao nổi. Thiên Lý môn quy củ lớn, từ trên xuống dưới đều bền chắc như thép. Thư sinh khí phách đi lên, bổn quân cũng là không chịu đựng nổi. Về phần hải ngoại, ha ha, thánh giả hẳn phải biết, cái kia Lang Vương đang chuẩn bị hạ tràng tìm bổn quân suối quẩy đâu. Cái kia không vừa lúc, người đại khái có thể đi nhà hắn náo cái long trời lở đất. Không duyên cớ trêu chọc bản tọa vì rất, đương nhiên là bởi vì, cái kia âm lịch sơn tựa như mặt trời mới lên ở hướng đông mặt trời mới mọc. Mà ngươi cái này con lừa chọc đã là mặt trời sắp lặn. Âm lịch sơn thần bí, nội tình không rõ, không đầy đủ dài, có thể nào lỗ mãng mình đưa đi lên cửa. Nhà ngươi liền không đồng dạng, rõ ràng là cái hòa thượng, lại làm lên quyền mưu tung hoành, âm mưu quỷ kế. Đừng tưởng rằng bổn quân không biết Hắc Mộc Bảo, quỷ tu không gian thành lũy, đại bản doanh, lưng sau chủ nhân là ai? Đương nhiên, nếu như vậy trả lời, Thích Thánh coi như thật muốn cùng hắn không chết không thôi. Chỉ gặp Tô Thành cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, cái kia hải ngoại không chỉ có địa lý hiểm ác, lòng người càng là như vậy, bổn quân ở bên kia ngốc không quen. Thích Thánh nghe vậy lại là kinh hãi. Ngươi, đều biết cái gì? Tô Thành nhìn thấy Thích Thánh kinh sợ. Thần niệm điện thiềm, bởi vì câu nói mới vừa rồi kia vô số cái suy đoán cùng suy luận xoáy lên xoáy diệt. Trong nháy mắt qua đi, một đầu có khả năng nhất suy đoán bảo lưu lại tới. Chỉ gặp hắn không thấy chút nào dị sắc cùng dừng lại. Đương nhiên gật đầu nói. Hải ngoại tranh đấu khốc liệt. Cái này cái bóng tầng lệ khí cũng là thâm căn cố đế. Nào có Phật môn khu vực yên tĩnh bình thản. Cái kia Lang Vương là thích như mật ngọt. Bổn quân thế nhưng là không quá thói quen. Tốt ngươi cái dị chủng. Phía Bắc quá cao ngươi trèo không dậy nổi. Phía Nam quy củ đại lại không tốt khi dễ. Phía Đông tràn đầy ác khí ngươi lại ngại ở không quen. Thì ra như vậy liền nên ta Phật gia không may. Đến. Để bản tọa tới đo cân nặng ngươi cân lượng, nhìn xem ngươi tập chúng sinh chi niệm, lấy thân hợp đạo tiền vốn. Tô Thành liền vội khoát tay, nói liên tục, thánh giả bớt giận, bổn quân mặc dù tạm thời cho mượn quý địa đặt chân, nhưng cũng là từng ly từng tí không đáng a. Ngươi nhìn một cái này Phật môn tinh hoa bổn quân thế nhưng là không có thiện động một hào một ly. Ngoặc kép. Hắn chỉ là bởi vì Thích Thánh làm bộ lấn tới mà đầy trời hưởng ứng hoa cỏ. Thích Thánh khí thế quả nhiên yếu xuống dưới. Tô Thành lại nói, người ta đánh nhau, thương tới thế nhưng là Phật gia tinh hoa cùng bản nguyên a. Chẳng lẽ Phật Đà không muốn quay về cũ vị? Chẳng lẽ Thánh giả không muốn ánh sáng đại Phật môn? Phồn vinh Phật Pháp, tạm thời thôi đấu, bổn quân đáp ứng, từng ly từng tí không đáng. Đến thời cơ thích hợp, lập tức di chuyển, xảo ngôn lệnh sắc hạng người. Thích Thánh một tiếng hô khiển trách. Tô Thành nghe, nhẹ nhàng hài hòa ý lập tức giảm đi. Hờ hững cùng vẻ lẫm nhiên lại lần nữa trở lại trên người hắn. Khí cơ lập tức liền vọt tới cao nhất. Vô tận trọng áp sừng sững giáng lâm. Bổn quân hết lời ngon ngọt. Phật Đà là nhất định phải đánh đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.